Chương 867, chiến đấu. Nha Lạc Ninh tuyển thủ lợi dụng ảm phạ rồ lì tật xin tạm thời ngăn cản lại bờ dễ lùn cái kia liên tục không ngừng mạnh un công kích, tiếp xuống lựa chọn không là nhân cơ hội phản kích, mà là lựa chọn sử dụng có thể khiến đối phương hỗn loạn cồn phở sệ dây đồng thời cồn phở sệ dây hoàn mỹ trung đích bờ dễ lùn. Lúc này nó đã không phân do ảm phạ rồ ở đầu phì giờ un. Tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là ảm phạ rồ đơn phương công kích. Mặc dù bờ dễ lùn vẫn tại dương nanh múa vướt công kích tới, nhưng là từ cầm không có kết cấu gì nắm đấm đến xem, ảm phạ rổ phỉ dở bùn đã không hề nghi ngờ có thể đem nó giải quyết cho. Tại Lạc Ninh chỉ lệnh dưới, ảm phạ rổ song phương một lần nữa toát ra một tầng ngọn lửa rừng rực. Mặc dù chưa nói tới tiếp cận trạ gì giật như thế cực nóng nhiệt độ, nhưng là đối với thảo hệ bổ kẹ mẩn tới nói, hỏa diễm uy lực nhưng lại không chút nào hạ xuống. Song quyền dựng đầy phí rẻ rẹt. Trên dưới nhốn nháo hỏa diễm về sau, ảm phạ rồ tránh đi bờ rễ lùn chính diện, một cái nhảy vọt đi tới bờ rễ lùn hậu phương, đem hai quả đấm của mình đột nhiên đánh vào đối phương phía sau. Ở bờ rễ lùn thân thể bay lên, rơi đập về sau càng là liên tiếp lăn lộn, sau đó trùng điệp rơi vào 7-8 mét bên ngoài, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ, tóe lên mảng lớn bụi đất. Cũng là ảm phạ rồ vật lý công kích không đủ cường đại. Không phải lúc này bờ rễ lùn khả năng trực tiếp bị đập bay ra mười mấy hơn 20 mét khoảng cách xa. Làm sao ảm phạ rổ là một cái thuần điện hệ vổ kẻ mẩn, có thể nắm giữ phỉ dở bún đều đã là nó thiên phú dị bẩm, giống như là hỏa diễm phun ra dạng này kỹ năng, Lạc Ninh hay là không làm huyễn tưởng. Bờ rễ lùn ngươi không sao chứ? Lo lắng nhìn xem mình bờ rễ lùn, kỳ tạ nổ tuyển thủ khắp khuôn mặt là ảo não, mình còn tại cố lên lớn tiếng khen hay đâu. Đối phương cũng đã đang suy tư phản kích cùng khống chế, như thế so sánh xuống tới, song phương huấn luyện ra chênh lệch liền có chút để hắn không đất dung thân. Bờ rễ lùn rên rỉ vài tiếng, sau đó từ dưới đất nhảy dựng lên, đối kỳ tạ nổ huy vũ mấy lần nắm đấm của mình, ra hiệu hào không có gì đáng ngại. Vừa mới hỗn loạn trạng thái cũng tại ảm phạ rộ lần này phỉ dở bùn bên trong khôi phục lại. Hung hăng trợn mắt nhìn ảm phạ rộ một chút, bờ rễ lùn chuyển động một cái cổ của mình. Ảm phạ rồ một cái phỉ dở bùn đánh cũng không nhẹ, phía sau nóng bỏng đau đớn nhắc nhở lấy mình vừa mới chỗ nhận lấy dạng gì công kích. Bờ rễ lùn không có việc gì, kỳ tạ nổ thật to nhẹ nhàng thở ra, cùng Lạc Ninh thời điểm chiến đấu, áp lực của hắn thật đúng là rất lớn. Dù sao người có tên cây có bóng, Lạc Ninh hai lần liên minh đại hội quán quân thành tích, đối với người khác mà nói thật là đáng sợ. Mỗi một lần liên minh giải thi đấu tiêu chuẩn đều tướng không kém đi đâu. Cho nên lần trước liên minh giải thi đấu, đồng dạng đại biểu cho lần này giải thi đấu thực lực, mà lại đối với Lạc Ninh dạng này tân thủ tới nói, thực lực tăng cường vẫn là vô cùng nhanh nghĩ như vậy, Bắc cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù Lạc Ninh chỉ là xa xa đứng tại đấu trường một bên khác, cả người đều biểu hiện rất bình thản. Nhưng chẳng biết tại sao, kỳ tạ nổ luôn cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực hướng phía mình đè xuống, mà cái kia cỗ áp lực căn nguyên liền là Lạc Ninh. Bất quá lúc này thế nhưng là đang chiến đấu trong lúc đó, không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ một chút loạn thất bát tao đồ chơi. Kỳ tạ nổ hít một hơi thật sâu, la lớn, bờ rễ lùn, quyết ở tắc, tiến lên sau đó sử dụng sở cựu tở cột bờ rễ lùn mặc dù có thảo hệ kỹ năng, nhưng là nó các hạng thuộc tính đều là khuynh hướng cùng vật lý. Phải biết bờ rễ lùn vật lý chủng tộc giá trị là 130, mà nó đặc thù công kích chủng tộc giá trị lại vẹn vẹn 60 mà thôi. Thảo hệ kỹ năng đại bộ phận đều là đặc thù công kích, cùng sử dụng thảo hệ, còn không bằng trực tiếp vật lý đến gần người đến thực sự. Bờ rễ lùn tránh đi một cái cao ngất ở đây trên đất nham thạch về sau, hai cái cường kiện cơ hồ chiếm cứ một nửa người chiều dài chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, mượn nhờ cường đại lực bắn ngược để cho mình bỗng nhiên nhảy dựng lên, tựa như là một viên đạn, biến thành một đạo bạch quang hướng về ảm phạ rổ phóng đi. Ảm phạ rổ, thân đờ hòa vờ. Đối mặt nhanh chóng như vậy di động, Lạc Ninh đánh không cho phép sử dụng thần đỡ tuân hoặc là thần đỡ phải chăng có thể trúng mục tiêu đối phương. Nhưng là thần đỡ họa vỡ thế nhưng là một cái hoàn mỹ phạm vi công kích, mặc dù tổn thương không phải rất đủ, thậm chí nói là không có ý nghĩa, nhưng là bị tê dại về sau coi như làm đối phương khó chịu. Một vòng kim sắc hồ quang điện thuận nham thạch sân bãi nhào đổ rào rào lấy ảm phạ rộ vì trung tâm hướng về bốn phía tản ra. Nháy nha ở giữa. Ảm phạ rồ xung quanh sân bãi liền hiện đầy một vòng hồ quang điện, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Bờ rễ lùn, nhún nhảy, sử dụng hí bụt kỳ tạ nổ nếu để cho bờ dệ lùn như thế không công xông đi vào ảm phạ rổ thấn đờ họa vợ phạm vi đó mới thật là khớ bức. Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi hành động như vậy dùng tại nơi này chính là hoàn toàn sai lầm một cái thuyết pháp. Đã thấn đờ họa vợ trên mặt đất tràn ngập, như vậy kỳ tạ nổ liền chuyển di phương thức công kích. Kỹ năng này dáng vẻ hí bụt nhìn xem bờ dệ lùn đang nhanh chóng bắn vọt phía dưới cường tráng hai chân đột nhiên phát lực từ đó cao cao nhảy nhảy dựng lên, sau đó đỉnh đầu phóng xuất ra một tầng bao trùm lấy xỉ vờ năng lượng màu xám hộ thuận hướng về ảm phạ rồ trùng kích tới. Lạc Ninh hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ảm phạ rồ, thần đỡ tuân ấu khảm nạm tại phía dưới cổ hạt châu màu đỏ đột nhiên phát sáng lên, một đạo lóe sáng điện quang từ trong đó phóng thích mà ra, tại ảm phạ rồ khống chế phía dưới, thuận bờ dễ lùn phương hướng đột nhiên kích phát ra. Như cùng một cái tùy thời mà phát như gián độc, điện quang vặn vẹo lên, cực kỳ nhanh chóng đánh vào bờ dễ lùn trên đỉnh đầu thông qua sát chuyển, cường lực thần đỡ tuân trong nháy mắt liền xuyên thấu bờ dễ lùn toàn bộ thân thể. Hoa kỳ tạ nổ tuyển thủ muốn lợi dụng nhảy vọt đến tránh đi ảm phả rổ chỗ chế tạo ra thần đỡ hỏa vỡ sân bãi, tiện thể lợi dụng từ trên xuống dưới lao xuống lực đến ra chỉ hí bụt lực lượng. Nhưng là không nghĩ tới ảm phạ rồ trực tiếp thả ra thần đỡ tuần, thì bút lần này ngược lại là tăng lên đối phương thần đỡ tuần sức mạnh công kích ảm phạ rồ. Hệ lẹt trộn bản thừa dịp thần đỡ tuần cùng đối phương rằng có một đoạn thời gian, Lạc Ninh lần nữa ra lệnh. Muốn nói bờ dễ lùn cũng là tao không được, cho dù là thần đỡ tuần công kích phía dưới, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy tiếp tục lao đến. Nhưng là, đối mặt ảm phạ rồ từ cái đuôi phía trên vung ra viên này điện quang lượn lờ hình cầu. Bờ dễ lùn liền không cách nào tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Cùng thần đỡ tuân loại hình kỹ năng so sánh, hế lẹt trổ bản như thế đầy đủ áp xúc năng lượng hình cầu, tại tiếp xúc đến ngăn cản về sau, bạo tạc cái kia là chuyện đương nhiên. Quanh bạo tạc phát sinh, ánh lửa văng khắp nơi, hắc vụ bay lên.